Long Thần Tại Đô, chương 221, Diệp Phàm, tôi có thai rồi. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, ở vùng ngoại thành thủ đô, một ngôi biệt thự 3 tầng được xây theo thế dựa núi, bên cạnh một con sông. Ngôi biệt thự này nằm ở vị trí rất hẻo lánh, trên một ngọn núi, ít có dấu vết con người, bình thường cũng chẳng có ai để ý tới căn biệt thự này. Mặc dù bề ngoài ngôi biệt thự này trông có vẻ không có gì, nhưng thực ra, ngôi biệt thự này có hầm bí mật. Bên dưới ngôi biệt thự có 4 căn phòng dưới lòng đất, mỗi căn phòng là một tầng rộng tới hơn 500 mét vuông. Căn biệt thự này chính là căn cứ mà tổ chức Lucifer ẩn náu ở thủ đô. Hôm nay, nơi này bại lộ rồi. Dưới sự đề nghị của Diệp Phàm, Đường Kiến Thụy điều cung vô cấu sắp đặt một đội đặc chiến có sức chiến đấu dũng mãnh âm thầm tới căn biệt thự này, muốn một lần diệt dọn căn cứ ẩn náu của tổ chức Lucifer ở thủ đô. Để không xảy ra sơ hở, Đường Kiến Thụy còn nhờ người tu hành âm thầm trợ giúp nhóm của cung vô cấu. Cung vô cấu vốn là một thanh niên có tài có sắc của thủ đô, sau khi trải qua gia biến, cung vô cấu đã trưởng thành hơn rất nhiều, lại được Diệp Phàm dẫn dắt, anh ta đã giỏi giang hơn trước kia từ lâu. Dưới sự chỉ huy của cung vô cấu, đội đặc chiến nhanh chóng tiêu diệt các vị trí quan trọng xung quanh biệt thự mà không gây ra chút động tĩnh nào, sau đó thành công tấn công vào trong biệt thự. Sau khi giải quyết xong mọi thành viên của tổ chức Lucifer đang ở trong biệt thự, đội đặc chiến bắt đầu giải quyết 4 tầng phòng dưới lòng đất. Thành viên của tổ chức Lucifer hoàn toàn không có sự chuẩn bị, bị đội đặc chiến đánh giết trở tay không kịp. Chẳng mất bao lâu, đội đặc chiến đã giết tới căn phòng ở tầng cuối cùng dưới lòng đất. Lúc này, thành viên của tổ chức Lucifer mới phát hiện ra tình hình không ổn, một người đàn ông phương Tây có mái tóc vàng óng giờ này sắc mặt đã trở nên cực kỳ xấu, hắn ta là người phụ trách căn cứ ẩn náu của tổ chức Lucifer ở thủ đô, tên là Wentner. Khi Wentner phát hiện ra có chuyện không ổn thì đã muộn, đến cả những thành viên của tổ chức Lucifer đang ở trong căn phòng dưới lòng đất ở tầng cuối cùng cũng sắp bị giết sạch rồi. Trong căn phòng dưới lòng đất ở tầng thứ tư, khắp nơi là các loại máy móc tinh vi, một số dùng cho việc nghiên cứu sinh học hóa học, một số dùng để chế tạo vũ khí hiện đại và nhiều thứ khác. Hiển nhiên, tổ chức Lucifer muốn đại náo thủ đô đây mà. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ cứ liên tục nhắm vào Diệp Phàm, rồi bị bắt thóp, dẫn tới việc bại lộ căn cứ. Wentner nhìn đội đặc chiến đang bao vây hắn, không chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng. Giết, trong tình cảnh này, chẳng cần phải phí lời làm gì, Wentner hét lớn một tiếng, sau đó xông về phía đội đặc chiến đánh giết. Hắn ta quá mạnh, cho dù năng lực của các thành viên trong đội đặc chiến đều không hề yếu, nhưng bọn họ lại không ngăn nổi Wentner. Wentner chỉ vừa bước một bước dài, cực kỳ nhanh chân, mấy thành viên trong đội đặc chiến còn chưa kịp kéo cò súng, thì đã bị Wentner xô chúng rồi bay ra chỗ khác. Hơn 10 thành viên của đội đặc chiến, hầu như chỉ vừa đụng mặt Wentner là lập tức bị hắn ta đánh ra, chỉ còn mình cung vô cấu trụ lại. Wentner khỏe mạnh như một con trâu, những thành viên đội đặc chiến bị hắn ta đánh bay cảm thấy dường như bọn họ vừa bị một chiếc xe con đang chạy ở tốc độ tối đa đâm trúng, cho dù bọn họ đều có sức khỏe. Gocchuyenaudio.com, tốt nhưng chẳng ai bò dậy nổi, có mấy người còn bị gãy xương sườn. Lúc này, một ông già đang đứng sau lưng đội đặc chiến cay mày lại, đôi mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt thoáng qua một tia sáng, chuẩn bị ra tay. Nhưng, cung vô cấu lại đột nhiên làm động tác ra hiệu cho ông già kia không cần ra tay, anh ta muốn tự mình giải quyết tên Wentner này. Cung vô cấu đứng trước mặt Wentner, vẻ mặt lạnh lùng. Dầm, một lúc sau, Wentner tấn công trước, hắn ta dậm hai chân xuống đất nhảy lên thật cao định vồ lấy cung vô cấu, như mãnh hổ xuống núi, không thể chống đỡ nổi. Đối mặt với sự tấn công của Wentner, cung vô cấu vẫn lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, khẽ nghiêng người về phía sau một bước. Anh ta kích hoạt công pháp tu luyện mà trước đây tiên nhân truyền cho anh ta. Đột nhiên, có một luồng sức mạnh xuất hiện trong người anh ta. Trong đôi mắt cung vô cấu, con ngươi run lên, thứ ánh sáng đặc thù lóe lên. Chỉ thấy cung vô cấu xoay chân một cái, khẽ nghiêng người, tránh được sự tấn công của Wentner, đột nhiên, anh ta nhấc chân phải lên, đá thẳng ra, không lệch chút nào, trúng ngay ngực Wentner. Wentner rên lên một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài mấy mét rồi ngã trên mặt đất. Ông già đứng phía sau đội đặc chiến cảm nhận được luồng sức mạnh trên người cung vô cấu. Sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Wentner chật vật từ dưới đất bò dậy, khạc ra một ngụm máu, vẻ mặt hung ác mà nhìn chằm chằm cung vô cấu, sát ý trong ánh mắt dâng lên, hắn ta xông về phía cung vô cấu một lần nữa, cánh tay phải của hắn như một mũi khoan, đâm về phía trái tim cung vô cấu. Nhưng cung vô cấu không hề hoảng hốt, anh ta rất bình tĩnh, con ngươi lóe sáng một cách kỳ lạ, cả người khẽ chuyển động, thoát cái tránh được sự tấn công của Wentner, thừa cơ vọt ra phía sau hắn ta, thẳng tay đánh một quyền vào sau gáy Wentner. Wen Turner rất khỏe mạnh, hắn từng là chiến vương tam tinh của một quốc gia ở phương Tây, là một kẻ tàn nhẫn rung trời chuyển đất trên chiến trường khói lửa. Nhưng cho dù như vậy, Wen Turner cũng không thể tránh được cú đánh của cung vô cấu, hắn ta bị cung vô cấu đánh một quyền vào sau gáy, sức mạnh to lớn của cung vô cấu lập tức đánh vỡ xương sọ của hắn ta. A, Wen Turner gào lên cực kỳ thê thảm, ngã lăn ra đất khắp nơi đều là máu, chết tại chỗ. Sau khi cung vô cấu giết chết Wen Turner, căn cứ ẩn náu của tổ chức Lucifer ở thủ đô cũng bị nhổ sạch tận gốc. Sau khi nhiệm vụ quét sạch căn cứ ẩn náu của tổ chức Lucifer ở thủ đô được giao cho cung vô cấu, liên tiếp mấy ngày sau, Diệp Phàm đều bận rộn chuẩn bị cho việc thu mua tập đoàn Thịnh Quang. Dưới sự sắp xếp của anh, có sự đi đầu của tập đoàn Huyền Hoàng, rất nhiều công ty lớn cũng bắt đầu chặn mọi đường sống của tập đoàn Thịnh Quang. Mặt khác, Trương Thiên Thi cũng thực hiện lời hứa trợ giúp Diệp Phàm rất nhiều. Trong vòng chưa tới một tuần lễ, tập đoàn Thịnh Quang đã bị tổn thất nặng nề, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Quang, mấy ngày nay Trần Quang cũng vô cùng bận rộn, âm thầm tới tìm Diệp Phàm rất nhiều lần. Một khi tập đoàn Thịnh Quang xảy ra chuyện, chắc chắn Tần Hiên Long sẽ không buông tha cho hắn. Nhưng Diệp Phàm không chịu gặp Trần Quang, vì không cần thiết phải như vậy, Trần Quang hoàn toàn không được Diệp Phàm coi trọng đến cả tư cách làm quân cờ. Gocchuyenaudio.com của Diệp Phàm cũng không đủ. Mấy ngày qua, lúc rảnh rỗi, Diệp Phàm đã đọc lại thật kỹ những tư liệu cơ bản ghi chép về tu luyện mà Đại Đức Chân Nhân cho anh, đồng thời tu luyện dấu bé thái thượng cảm ứng tiên dấu lớn. Vì Diệp Phàm đang tu luyện quyền pháp vô danh, cho nên khi anh tu luyện dấu bé thái thượng cảm ứng tiên dấu lớn, có thể nói là tiến triển nhanh như gió, từ cấp độ nhập môn tăng lên thành cấp độ tiểu thành. Buổi trưa, Diệp Phàm đang nghỉ ngơi trong văn phòng trưởng bộ phận an ninh ở Đại học Yến Kinh, thì đột nhiên điện thoại di động đổ chuông, anh cầm điện thoại lên nhìn màn hình, là Đàm Ngọc Yến gọi tới, khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Từ sau đêm hôm trước ở quán bar SGGRT, mấy hôm nay, Diệp Phàm chưa từng gặp lại Đàm Ngọc Yến, anh gửi tin nhắn và gửi WeChat cho Đàm Ngọc Yến, cô ấy cũng không trả lời, tại sao hôm nay lại chủ động gọi điện thoại cho anh. Diệp Phàm nghi ngờ nhấn nút nhận cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Diệp Phàm còn chưa biết phải mở lời thế nào thì Đàm Ngọc Yến ở đầu dây bên kia đã nói trước. Diệp Phàm, tôi có thai rồi. Cách chương.